vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1383. Chào cô Minh Tâm, xin hỏi anh Huy đã theo đuổi cô như thế nào? Cô nghĩ như thế nào về việc anh Huy lấy thân báo đáp? Anh Huy công khai tỏ tình, cô có đồng ý không? Cái quái gì thế này? Hứa Minh Tâm tỉnh cả ngủ, từ trên giường bò dậy, xem tin tức, vừa mở ra là vô số tin tức ập đến. Tất cả đều có cùng một tiêu đề Facebook chính thức của hai tập đoàn có Linh và GSC bất ngờ thông báo tin vui. Họ cho biết, Tổng Giám Đốc Cổ đã có bạn gái, do anh tự mình theo đuổi. Hơn nữa, bọn họ đã hẹn hò từ rất lâu rồi. Ngay sau khi tin tức này xuất hiện, đã nhận được 1 triệu lượt chia sẻ chỉ trong nửa giờ. Số lượng người đọc lên đến vài trăm triệu. Mọi người đều đồn đoán là Hứa Minh Tâm trèo cao. Thật không ngờ, mới 20 phút trước, trang page chính thức của hai tập đoàn lớn lại đăng một bài viết nói rằng là do Cố Gia Huy tự mình theo đuổi. Chủ Chung, không phải anh bảo sẽ khiêm tốn sao? Đôi mắt cô như bùng bùng lửa giận, nhìn Cố Gia Huy một cách giận dữ. Đã rất khiêm tốn rồi, chỉ là đăng bài lên Facebook để thông báo. Theo kế hoạch ban đầu của anh dự định tổ chức một cuộc họp báo. Sau đó nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập tập đoàn Cổ Linh mà cầu hôn em. Sau đó mới tất cả xã hội thượng lưu ở Đà Nẵng đến để chứng kiến tình yêu của chúng ta. Khụ khụ, đây là cái mà Cố Gia Huy gọi là khiêm tổn ư, ôi trời ơi. Anh không thể lặng lẽ tung ra một tin tức sao? Cô bất lực nói, không muốn, anh chỉ muốn quang minh chính đại mà tuyên bố em là người phụ nữ của anh. Còn những người khác thì dẹp sang một bên đi. Hai, lời này, cô không còn gì để nói. Minh Tâm, anh đã nói với cả thế giới rằng anh muốn lấy thân báo đáp. Nếu sau khi tốt nghiệp em không đồng ý gả cho anh thì em sẽ trở thành kẻ lưu manh đi lừa gạt tình cảm của anh. Em rõ chưa? Lời này, chắc chắn là của lời của anh sao? Không phải là lời của một người phụ nữ. Tại sao cô cảm thấy như mình đang biến thành một kẻ lưu manh vậy? Chọc ghẹo anh nên phải có trách nhiệm với anh. Em, ông đang nằm mơ sao? Em ngủ tiếp dãy đầu quá. Có vẫn có chút là mơ. Liền nhanh chóng chui vào trong chăn Cố Gia Huy cũng chui vào theo khiến cô cầu sáng nay anh không phải đi làm sao? Sao em còn ngủ tiếp? Anh muốn ôm em ngủ tiếp. Anh không đi làm à? Hôm nay làm việc ở nhà. Ở bên em, Hứa Minh Tâm không còn gì để nói. Đồng thời cô cũng thích ôm anh ngủ. Cảm giác vô cùng an toàn. Cô đang mê man ngủ, thì bên tai truyền đến giọng nói của Cố Gia Huy. Cách Chương.